Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, bị ác mộng xâm lấn thế giới. Cái này điểm hồn cũng là tản mát tại minh vực một phần mảnh vụn linh hồn. Cùng Thục Sơn thế giới kia ba phần điểm hồn mảnh vỡ đồng dạng mượn nhờ luân hồi chi lực chuyển thế. Nhưng hắn số phận so cái khác điểm hồn phải tốt hơn nhiều. Chẳng những chuyển thế thành người, còn đi lên tu luyện con đường, mượn nhờ cường đại thần hồn chi lực từng bước cao thăng. Không đến trăm năm đã đi đến thế giới tối cảnh giới đỉnh cao. Đằng sau hắn không có lựa chọn thoát ly thế giới hiện tại tiến về càng cao cấp hơn thế giới, mà là lựa chọn ngay tại nguyên tới thế giới, muốn bắt trước Hồng Quân đạo nhân lấy thân hợp đạo, trở thành thế giới chi chủ. Kết quả đương nhiên là thất bại, nếu như thành công cũng liền không tin tức này. Trên thực tế thất bại không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn lấy thân hợp đạo, cưỡng ép đem thế giới này từ trung cấp thế giới tăng lên trí cao chờ thế giới. Thế giới chi lực tiết ra ngoài, hấp dẫn rất nhiều giáng lâm người cường giả đến, trong đó còn bao hàm cái khác vĩnh hằng chi tháp giáng lâm người. Hiện tại trọng điểm là, cái này điểm hồn mặc dù hợp đạo thất bại, nhưng tự thân đã dung nhập thế giới bản nguyên bên trong không cách nào thoát thân. Nếu có đại năng đem thế giới này hủy diệt hoặc luyện hóa, hắn phần này điểm hồn cũng sẽ tùy theo bị luyện hóa. Phải biết phần này điểm hồn tu vi bản thân đã tu luyện đến lục tinh nguyên thần đỉnh phong giai đoạn. Hợp đạo sau cái nào sợ thất bại, linh hồn cùng thế giới bản nguyên dung hợp sau đã tăng vọt đến cực kỳ khủng bố tình trạng. So với hắn hiện tại chân thân linh hồn cường độ còn cường đại hơn mấy ngàn lần hơn vạn lần. Nếu như mất đi quá đáng tiếc, chỉ là nhìn thấy những tin tức này, Diệp Thần liền xác định cái này điểm hồn nhất định phải thu hồi lại. Cùng Ngọc Lung cùng với khác chư nữ nói rõ tình huống, Diệp Thần liền mang theo Thái Cực Đồ cùng 12 cán đô Thiên Minh Vương Kỳ, hướng Vĩnh Hằng Chi Tháp xin xác định vị trí giáng lâm. Đây là lục tinh nguyên thần giáng lâm người đặc quyền. Nếu như nói bên trong tầng dưới giáng lâm người giáng lâm đều là ngẫu nhiên, lục tinh trở lên cường giả liền có thể lấy ngẫu nhiên giáng lâm, cũng có thể tự làm quyết định giáng lâm ở thế giới nào. Chỉ cần ngươi có thế giới kia tọa độ, Diệp Thần có phần hồn là tọa độ, có thể trực tiếp giáng lâm. Theo một đạo thải sắc hào quang chìm vào hư không, hắn một đạo linh hồn mang theo Thái Cực Đồ cùng 12 cán đô Thiên Minh Vương Kỳ thoát ly Vĩnh Hằng Chi Tháp, bắn vào vô tận hư không. Lần này giáng lâm vẫn là hình chiếu giáng lâm, không phải nói chân thân giáng lâm quá nguy hiểm, mà là thế giới kia đã bị điểm hồn cho khóa chặt. Mặc kệ ai đến đều chỉ có thể hình chiếu giáng lâm. Ngay cả hắn cũng không ngoại lệ. Từ khi ác giáng lâm, đã qua 50 năm đầu, tại nhiều người cự thú kỵ sĩ dẫn đầu hạ nhân loại ương ngạnh chống cự, rốt cục đem kinh khủng ác mộng quái thú cản trong bức cự tường bên ngoài. Vì nhân loại thắng được khó được hòa bình, Diệp Thần nằm ở trên bàn học, ánh mắt mê ly giống như là ngủ không ngon đồng dạng. Bên tai truyền đến trên giảng đài lão sư trầm bồng du dương lại dõng dạc lời nói: "Các bạn học, ngày mai sẽ là các ngươi khảo thí bản mệnh thần thời gian. Nhân sinh của các ngươi vào ngày mai có lẽ sẽ có nghiêng trời lệch đất cải biến. Lão sư hy vọng các ngươi nhớ kỹ, bất luận phải chăng thức tỉnh bản mệnh thần, đều nên nắm chắc bản tâm của mình, không nên bị ác mộng lãnh chúa lực lượng dụ hoặc." Minh bạch, bên tai truyền đến các bạn học hưng phấn hô to, đem hắn mê ly ánh mắt tỉnh lại, phân tán con người chậm rãi tập trung, cuối cùng rơi tại phía trước vốn nên bảng đen vị trí bây giờ là một khối hình chiếu màn sân khấu. Phía trên đứng đấy một tôn song đầu bốn tay quái vật to lớn. Hiện tại mới tỉnh lại sao? Diệp Thần cúi đầu tự lẩm bẩm, trong đầu hiện lên mười mấy năm qua ký ức. mới biết được lần này Giáng Lâm không như dĩ vãng đoạt xá tại một cái người đã chết thể nội, mà là rất bình thường luân hồi chuyển thế. Từ một cái thai nhi xuất sinh bắt đầu, chậm rãi lớn lên thẳng đến 18 tuổi, cũng chính là mấy ngày nay mới bắt đầu chậm rãi khôi phục ký ức. Cho tới bây giờ mới hoàn toàn thanh tỉnh, lãng phí thời gian 18 năm cũng không biết là tốt là xấu. Nhưng sự tình tất nhiên đã phát sinh, xoắn suýt cũng vô dụng, sơ lý trong đầu ký ức, hắn đối tình huống của cái thế giới này hơi có hiểu rõ. Đây là một cái văn minh cùng loại địa cầu thế kỷ 21 thế giới. Khoa học kỹ thuật đã tương đương phát đạt, nếu như không có ngoại lực quấy nhiễu, thế giới này cũng sẽ đi đến địa cầu đường xưa. Nhưng ngay tại hơn 100 năm trước, thế giới đột nhiên phát sinh dị biến, ngay sau đó ác mộng xâm lấn, vô tận ác mộng quái thú từ ác mộng cánh cửa bên trong tuôn ra. Nhân loại văn minh trong nháy mắt sụp đổ, tiếp cận hủy diệt. Đúng lúc này, có nhân loại tại trong tuyệt cảnh đã thức tỉnh lực lượng, hóa thân thành từng tôn cao tới 10 mét, 100 mét, chính là đến vài trăm mét cự thú. Cùng ác mộng quái thú đại chiến, nhiều đời anh hùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trả một cái giá thật là lớn, rốt cục đem đại bộ phận ác mộng quái thú tiêu diệt. Cũng tại ác mộng chi môn phụ cận thành lập bớt bên trong cự tường, đem đại bộ phận từ ác mộng cánh cửa bên trong tuôn ra quái thú phong ở trong đó. Loại này hóa thân cự thú lực lượng, nhân loại xưng là thức tỉnh bản mệnh thần linh, tựa hồ là trong truyền thuyết trời thần ban cho. Thế giới này toàn bộ nhân loại tại 18 tuổi sau khi thành niên tiếp nhận một lần thức tỉnh nghi thức, có cơ hội thức tỉnh bản mệnh thần, trở thành có thể hóa thân kinh khủng cự thú kỵ sĩ. Diệp thần rất khéo đang thức tỉnh nghi thức một ngày trước tỉnh lại. Ngày mai sẽ phải tiếp nhận thức tỉnh nghi thức. Trong lòng thấp giọng hô, thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng bình thường mở ra. Nhưng phía trên ngoại trừ Thái Thanh Hoàng Đình nội cảnh kinh môn này đạo pháp, không còn gì khác pháp môn. Hắn thử dựa vào dĩ vãng ký ức một lần nữa trong trí nhớ công tâm pháp, nhưng không bất cứ tác dụng gì. Thế giới này không cách nào tu luyện nội công, luyện khí tâm pháp lại càng không cần phải nói. Lại thử một lần nữa thôi diễn võ kỹ, cái này có thể thực hiện, nhưng bị giới hạn không nội lực. Quá cao cấp võ công không cách nào thôi diễn ra, chỉ có thể thôi diễn ra đơn giản cận thân bác đấu võ kỹ, tỉ như trường quyền, la hán quyền vân vân. Nghĩ nghĩ, hắn lại thử thôi diễn luyện thể ngoại công, ngoại ý muốn phát hiện có thể thực hiện. Nhìn đến thế giới này đối năng lượng thể hệ có nghiêm khắc hạn chế, mà huyện thể ngoại công thuộc về rèn luyện tự thân, không có cái gì hạn chế. Nghĩ nghĩ, hắn đem sắp thôi diễn thành hình công pháp luyện thể dừng lại. Cũng không phải không nghĩ thôi diễn, hắn chỉ là nghĩ đợi ngày mai lại nói. Nếu như không thể thức tỉnh thế giới này đặc hữu hệ thống sức mạnh liền đi luyện thể lộ tuyến. Nếu như có thể thức tỉnh bản mệnh thần, liền thử một chút đi cự thú kỵ sĩ lộ tuyến. Dù sao cũng là thế giới hiện tại thụ thừa nhận chủ lưu hệ thống sức mạnh, khẳng định so luyện thể lưu thích hợp hơn cái thân phận này. Đinh đinh đinh, tiếng chuông tan học vang lên. Lão sư thu dọn đồ đạc rời đi. Trong phòng học lập tức liền huyên náo ra. Mười mấy cái học sinh top 5 top 3 tập hợp một chỗ lớn tiếng nghị luận ngày mai thức tỉnh nghi thức. Diệp thần bên cạnh cái trước đồng học cũng nằm tới lớn tiếng hỏi. Diệp thần, nếu như ngươi có thể thức tỉnh bản mệnh thần, ngươi muốn dự thi cái nào chỗ cao đẳng kỵ sĩ học phủ? Giáng Lâm ở cái thế giới này, tên của hắn rất khéo cũng là gọi Diệp thần. Hắn dụi dụi con mắt giả bộ như vừa tỉnh ngủ, nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Không biết, trước có thể thức tỉnh suy nghĩ thêm đi. Người kia sững sờ, nhiệt tình lập tức thấp xuống, không hứng lắm nói. Vậy cũng đúng, thức tỉnh xác suất thành công quá thấp, 1% tỷ lệ cũng chưa tới. càng phần lớn đều là phổ thông bản mệnh thần. Dù là trưởng thành đến cực hạn cũng mạnh không đi nơi nào. Chúng ta niên kỳ khả năng cũng liền thức tỉnh mấy cái như vậy. Phần lớn là phổ thông bản mệnh thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.